Em, đợi đại bộ đội cách xa nhau rời đi. Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh ở lại đội cuối cùng. Đi theo ngoại trừ Hắc Kỳ quân khôi giáp sáng ngời, quân dung chỉnh tề, còn có toàn thể thành viên của đệ thất trung đội. Hắc Kỳ quân cùng đệ thất trung đội vô địch. Đây là đánh giá của Tương Khổng Minh cấp cho hai đội ngũ. Nếu nói muốn nhờ vào hai đội ngũ này mà tiêu diệt Khải Tát nhân mấy chục vạn, chỉ là một chuyện si tâm vọng tưởng. Vậy lấy hai đội ngũ này làm hậu quân, gánh vác trọng trách cản ngăn phía sau, đó là một chuyện vô cùng dễ dàng. Sự thật chứng minh, khi Khải Tát đại đế dọ thám biết được phụ trách cản phía sau chính là hai chi đội ngũ này, lập tức liền bỏ đi ý niệm bám đuôi truy kích trong đầu. Tới, hai mắt đang khép hờ của Hứa Hải Phong chợt mở, một bóng người từ trong thành phóng như bay tới. Người nọ đi tới trước mặt Hứa Hải Phong, chính là một trong mấy vị cao thủ của Bắc Võ Lâm Trịnh Pháp Sâm. Hắn cung kính thi lễ nói, bái kiến chủ công, thế nào? Hứa Hải Phong nhẹ giọng hỏi. Đường công tử để một cẩm nang vào trong một động cây tại thành Tây. Trịnh Pháp Sâm áp thấp thanh âm, chỉ dùng thanh âm cho Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh nghe được nói. Quả nhiên như thế. Hứa Hải Phong buồn bã thở dài, chút hy vọng còn sót lại trong lòng cũng hoàn toàn bị diệt. Ngươi có từng mở ra xem qua? Tương Khổng Minh hỏi. Trịnh Pháp Sâm lập tức lắc đầu, cung thanh nói, tuyệt đối không có. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết có những chuyện không biết mới là tuyệt vời nhất. Được Tương Khổng Minh hài lòng gật đầu nói, đã quên chuyện này, ấn kế mà làm, ngươi đi đi. Trịnh Pháp Sâm cúi người hành lễ, xoay người chạy nhanh vào cửa thành. Thân pháp của hắn cực nhanh, chỉ vài giây, vốn chưa từng làm người khác chú ý. Chủ công, canh giờ không sai biệt lắm. Tương Khổng Minh chứng kiến Hứa Hải Phong đứng một bên nhắm mắt không nói, nhẹ nhàng thúc giục, khẽ gật đầu. Hứa Hải Phong vung tay lên, Hắc Kỳ quân cùng đệ thất trung đội lập tức di động, trong nháy mắt đi xa. Cách Trương,